anh và Mạng Hạ gục đều là của em. Chương 8, cô nhất định phải che giấu danh tính của mình. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên không được nói sau lưng người khác mà. Nhưng mà này cũng không tính là nói xấu đâu ha. Nhiều lắm thì cũng chỉ là bày tỏ tình yêu qua mạng thôi. Mục Vãn Vãn dè dặt trả lời lại. Xin chào, cô không chắc đối phương có xem livestream của cô hay không? Bối rối quá. Cùng lúc đó, bình luận nổ luôn rồi. Đệt ha ha ha ha ha, nói chuyện luôn với người thật rồi á. Đóng ngoặc vuông, có phải là lừa đảo không? Mạo danh thôi nhỉ, có lẽ là thủy quân streamer mời tới, đùa vui với dân mạng thôi. Đóng ngoặc vuông, lầu trên bị ngu hả, ai lại dùng cái tài khoản thách đấu để mạo danh tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa streamer không dám làm vậy đâu, nếu không sẽ bị fan của cả giới liên minh chửi chết luôn. Đóng ngoặc vuông, cảm ơn streamer đã tiết lộ ID lưu thần của tôi, tặng quà nè. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn nhìn mớ quà tặng dày đặc trong chớp mắt này, cứ có cảm giác như mình đang dựa hơi bùi lộ vậy. TS, Lu, có thấy thành tích thi đấu của bạn trên xếp hạng khu vực? Đóng ngoặc móc, sao cứ như kiểu tổng tài bá đạo cô gái, cô đã thu hút được sự chú ý của tôi vậy trời. Đóng ngoặc vuông, lầu trên ơi bạn không cô đơn đâu. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn giờ mới định thần lại được mở bảng thành tích chiến đấu của Bùi Lộ ra xem. Các trận đấu, đều dùng tướng đường giữa. Hơn nữa thành tích còn rất tốt, cô lập tức đóng giao diện game lại. Vương tử yêu sầu, anh đổi vị trí rồi hả? Đóng ngoặc móc, TS, Lu, không có, đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn thở phào một hơi. Một hỗ trợ mạnh như vậy mà chuyển vị trí thì đúng là một tin buồn. Cô do dự một hồi, không nhịn được mà hỏi một câu. Vương tử yêu sầu, đấu chung một ván không? Đóng ngoặc móc, chật chật chật, nữ streamer dựa vào Lu kéo độ hot. Đóng ngoặc vuông, độ hot phòng livestream của Wanan vốn đã không thấp rồi. Đóng ngoặc vuông, có không thấp thì cũng là người mới, ngày đầu hạng 2 qua đến ngày 2 đã rơi xuống 6, fan còn ảo tưởng được. Đóng ngoặc vuông, TS, Lu, thôi, đóng ngoặc móc, Lu vả cho kìa ha ha ha ha ha, ghét nhất thể loại nữ stream suốt ngày muốn dựa hơi người khác như này. Đóng ngoặc vuông, vừa nhìn đã biết lầu trên là nữ. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không hề bất ngờ, đang tính đáp ok thì thấy tin nhắn mới được gửi đến. TS, Lu, ngày mai có trận đấu tập phải off rồi. Đóng ngoặc móc, không ngờ Bùi Lộ lại giải thích với cô, Mục Vãn Vãn hơi ngạc nhiên. Vương tử yêu sầu, ok cố lên, đóng ngoặc móc, TS, Lu, bạn không chơi nữa à? Đóng ngoặc móc, vương tử yêu sầu, hả, có chứ, đóng ngoặc móc, TS, Lu, thấy bạn mãi vẫn chưa vào game. Đóng ngoặc móc, vương tử yêu sầu, giờ bắt đầu này, đóng ngoặc móc, hai câu nói không quá rõ ràng, Mục Vãn Vãn không đoán ra được rốt cuộc đối phương có đang xem livestream của cô không nữa. Thôi bỏ đi, không xem là tốt nhất, có xem thì cô cũng hết cách. Cơ mà cô không dám tiếp tục dựa hơi Bùi Lộ nữa, tự động xem như không thấy tất cả những bình luận có liên quan đến Bùi Lộ. Cô khẽ ho một tiếng, vẫn không có ai muốn đặt tướng hả? Không có là tôi vào luôn đấy nhé. Lúc này, bỗng có một bình luận hỏi giá đặt tướng, những người muốn xem miễn phí streamer chơi vị tướng lạ nào đó lập tức trả lời đầy tích cực. Mục Vãn Vãn đang chuẩn bị click play, góc trên màn hình xuất hiện mấy hiệu ứng quà tặng. Em ăn bánh bao không tặng năm dù lượn, đóng ngoặc vuông, là một cái ID quen mắt Mục Vãn Vãn dịch chuột. Cảm ơn năm dù lượn của em ăn bánh bao không, cứ nhắn tên tướng muốn đặt cho quản phòng số 2 là được. Mỗi một phòng livestream đều có quản phòng, số lượng khác nhau, Mục Vãn Vãn mặc dù không có trợ lý, nhưng cô có hai quản phòng, một người chuyên phụ trách chặn những người có lời lẽ xúc. Gocchuyenaudio.com, Phạm, người còn lại thì phụ trách liên hệ với khán giả. Rất nhanh, quản phòng đã gửi yêu cầu của đối phương tới. Vị tướng mà bạn khán giả này yêu cầu là Kailin. Mục Vãn Vãn có đôi chút bất ngờ, từ sau khi cô sửa quy tắc đến giờ, không còn ai đặt tướng nữa, vị tướng AD Kailin này vốn đã đang hot, cô rất thích chơi, không ngờ còn có người cố ý bỏ ra 500 tệ để đặt tướng. Cô ngồi thẳng người, chuẩn bị chơi nghiêm túc một ván cho người sếp này. Ngày hôm sau, lúc đấu tập Hồ Ca nhìn người bên cạnh. Tiểu Lộ, sao nhìn cậu chẳng có tí tinh thần nào hết vậy, không sao chứ? Bùi Lộ xoa xoa điểm giữa hai chân mày. Không sao, sao mà có tinh thần được, tiểu bánh bao vẻ mặt đau lòng. Tối qua riêng việc đặt tướng thôi cậu ta đã dùng hết 4.000 tệ rồi. Hồ Ca ngạc nhiên, hả, là nữ streamer đó đó, 500 tệ có thể chỉ định một vị tướng cho cô ấy chơi. Tiểu Lộ đúng là không tiếc tiền, mà Trần Hòa cười một tiếng, chắc không phải đặt người ta chơi Sona cả một buổi tối đấy chứ. Câu hỏi này, rõ ràng là tối qua lúc ăn cơm không hề nghe kỹ xem họ đã nói những gì. Bùi Lộ không trả lời, nghiêng đầu nói với tiểu bánh bao. Tôi đã chuyển tiền qua Alipay cho cậu rồi, bánh bao. Tôi biết không phải là tôi đang xót tiền của cậu à. Đội đấu tập với họ hôm nay là đội 2 của TS, một đám nhóc độ tuổi trung bình vẫn còn chưa quá 18, không dám chen ngang cuộc trò chuyện của họ, từng đứa yên lặng ngồi ở vị trí đối diện điều chỉnh bảng ngọc bổ trợ của mình. Ngồi đối diện Bùi Lộ là ADC của đội 2, năm nay mới 16 tuổi, bắt gặp ánh mắt của Bùi Lộ, đối phương đang chuẩn bị rụt trở về, Bùi Lộ nở nụ cười. Gần đây tập luyện mệt không? Cậu nhóc ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu. Không mệt à, Bùi Lộ ừ một tiếng, La Dương cầm theo sổ đi vào. Bắt đầu thôi, La Dương đứng sau lưng họ, giờ đánh một lúc chiều anh đã hẹn đấu tập với đội SSS rồi. Anh hẹn bọn đó làm gì? Trần Hòa khinh khỉnh, nói bọn nó rác như vậy, có thể luyện được gì chứ? Chả hẹn được đội nào ngon cả. Cậu tưởng giờ các cậu mạnh lắm hả? La Dương cười lạnh, các cậu nên vui vì vẫn còn hẹn được lịch đấu tập. Chuyện cậu cho cả đội leo cây lần trước đã truyền khắp nơi rồi, có biết vì cậu, đội chúng ta khó hẹn đấu tập đến mức nào không? Lúc trước họ từng hẹn đấu tập với một đội, nhưng Trần Hòa gần sát giờ lại chơi trò mất tích, mọi người không có sự chuẩn bị khác, đối phương oán trách bọn họ cả một buổi chiều. Trần Hòa thanh minh, lần đó không phải mẹ tôi sát giờ bị ốm mà, tôi cũng đâu thể nào khống chế được chuyện đấy. La Dương lười phải đáp lại. Nếu không phải sau đó nhìn thấy Trần Hòa và mẹ cậu ta đăng hình du lịch ở chế độ bạn bè, anh suýt chút nữa là đã tin rồi. Bùi Lộ, bắt đầu thôi, đợi đã, Trần Hòa thả chuột, sao bọn nó lại ngồi đối diện chúng ta vậy, thế chẳng phải nghe được tất cả mọi thứ chúng ta nói à? Bùi Lộ khó hiểu, nghe được thì sao, hơn nữa có đeo tai nghe mà. Chiến thuật đương nhiên phải giấu chứ, Trần Hòa cười hì hì, đá lông nheo với Bùi Lộ. Vẻ mặt của mấy đứa nhóc đội 2 lập tức thay đổi. Bùi Lộ thiếu ngủ nên giọng hơi khàn, các em ấy sau này có khả năng sẽ trở thành thành viên đội 1 của TS. Đó là chuyện sau này, ai biết được giữa lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì chứ. Mặc dù Trần Hòa nói khó nghe, nhưng, góc chuyện audio.com, cũng có lý, hôm nay là tại máy tính tụi nó gặp trục trặc, nhân viên sửa chữa vẫn còn đang sửa. La Dương vừa nói xong, nhân viên sửa chữa cũng đi tới, nói là đã sửa xong rồi. Thành viên đội 2 rời khỏi phòng tập luyện này. Bùi Lộ ngồi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Trần Hòa cậu chơi game bao lâu rồi? 5 năm, lúc game này mới ra tôi đã bắt đầu chơi rồi, Trần Hòa nghi hoặc nói sao tự nhiên lại hỏi chuyện này. Không có gì, trận đấu bắt đầu, Bùi Lộ tiến ra đường, thấy Trần Hòa liên tiếp để hụt mất 2 con lính. Cậu nên luyện farm lính đi, anh nhớ lại tối qua xem livestream, cô gái ấy tập trung nghiêm túc giao tranh xong còn chạy lên đường trên farm lính, đường nào farm được là tuyệt đối không lãng phí. Không sao đâu, có vài chục tiền thôi. Bùi Lộ cau mày, đầu trận, mỗi một con lính đều rất quan trọng. Biết rồi, tôi sẽ farm đàng hoàng, Trần Hòa cười, Tiểu Lộ nghiêm khắc thật đấy. Trong lúc nói chuyện, lại hụt thêm một con lính nhỏ nữa. Bùi Lộ chán chả muốn nói. Đợi tôi cấp 6 rồi đánh. Rất nhanh đã đến cấp 6, Bùi Lộ điều khiển Therese tiến lên, chuẩn xác kéo được AD đối phương. Trận này Trần Hòa chơi vên, có thể là do hôm qua lúc đánh với MA cảm giác tay rất tốt, vừa đến lượt anh ta chọn tướng, anh ta không chút do dự khóa ngay vên. Trần Hòa đang chuẩn bị theo lên, ai ngờ lại dính phải cú quy, gió lốc của Janna cả người bị hất lên. AD đối phương chạy thoát thành công, Bùi Lộ không nói gì, Trần Hòa đã mở miệng nói trước. Tiểu Lộ không thể trách tôi được, hỗ trợ quy thẳng vào mặt tôi mà. Rõ ràng là Janna khựng lại 2 giây mới dùng quy. Trận đấu tập này, bọn họ nhọc nhằn giành được thắng lợi, điểm đánh giá lo box của Trần Hòa chỉ có 8. 1 không hề thể hiện được chút tác dụng gì, thậm chí khi hai bên đẩy một trụ còn bị đối phương solo kill 2 lần. Trần Hòa phàn nàn, Tiểu Lộ sao cậu không ở cạnh tôi thế? Ai ya đậu má, cậu lấy được 2 mạng lúc nào đấy? Hơn tôi hẳn một trang bị nhỏ, sao đánh? Tóm lại, buổi đấu tập ngày hôm nay Bùi Lộ đấu cực kỳ nản, thậm chí còn thua mất 2 ván. Vì thế buổi tối thấy Mục Vãn Vãn vẫn còn đang online, không nhịn được mà gửi một tin nhắn. TS, Lu, chơi chung 2 ván, đóng ngoặc móc, đối phương vẫn còn đang trong game, Bùi Lộ mở phòng livestream ra xem, hôm nay cô ấy vẫn trang điểm đậm như vậy, tóc búi lên, màu son môi thì lại đổi sang màu đỏ tươi, nhìn như có một kiểu khí chất khác. Trang điểm đúng là thần kỳ, nhưng anh vẫn cảm thấy cô để mặt mộc nhìn xinh hơn. Trong game có thể nhìn thấy tin nhắn bạn bè gửi tới. Vì thế Mục Vãn Vãn thấy được đoạn hội thoại đó thì sững người hồi lâu. Sau khi điều khiển tướng trong tay về nhà, cô lập tức trả lời lại trong game. Không phải ngày mai anh có trận đấu à? Tối qua nói chuyện với Bùi Lộ xong, cô chạy qua xem lịch thi đấu, vòng bảng thi đấu mỗi ngày, nhưng một đội về cơ bản sẽ không đấu 2 ngày liên tiếp, trận tiếp theo của TS là vào ngày mai. PS, Lu, không sao, chơi hai ván rồi ó. Đóng ngoặc móc, cô vén mớ tóc đen xõa trước trán lên, mở khung trò chuyện. Vương tử yêu sầu, giao tranh, nhanh chóng kết thúc. Hỗ trợ của ván này hỏi. Ây đi, kết bạn đấu đôi đi. Vương tử yêu sầu, thôi, tôi chơi một mình quen rồi. Đóng ngoặc móc, bình luận đồng loạt cà khịa cô là kẻ lừa đảo. Ván game này vốn đã có lợi thế, thắng một pha giao tranh xong lập tức kết thúc luôn được. Thoát ra khỏi giao diện, cô cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói cho Bùi Lộ biết. Góc chuyện audio.com, mình là streamer hay không? Không nói, cô lo Bùi Lộ trong lúc chat sẽ nói những lời không nên nói, ví dụ như chiến thuật các kiểu. Nói, lại lo lắng Bùi Lộ sẽ qua phòng livestream của cô thấy những khán giả ăn nói linh tinh, chỉ muốn gây chuyện này của cô. Đương nhiên, cô đã hoàn toàn quên mất người liên tục bày tỏ tình yêu chính là bản thân mình. Thứ như chiến thuật có lẽ Bùi Lộ sẽ không đi nói với một người vừa mới quen như cô đâu nhỉ. Cô xoắn não 10 giây rồi đưa ra quyết định, không nói, dù sao thì Bùi Lộ cũng không giống kiểu người sẽ xem livestream. Cô nhất định phải che giấu danh tính của mình. Cách chương.